Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, tìm kiếm Đại Hồ Tử. Nhãn phía trước mặt đất bên trên, tản mát đều là một chút thiên giai binh khí, một kiện tiên bảo đều không có. Về phần tiên thạch, hai người cộng lại, chỉ có hơn 20 khối. Cái khác, rốt cuộc không có Cổ Phong có thể thấy vừa mắt, vừa mới bước vào tiên đạo. Tu hành là rất khó. Nơi nào có nhiều tài nguyên như vậy? Mỗi một kiện tiên bảo, muốn luyện chế đều là cực kỳ không dễ dàng. Về phần tiên thạch, đều dùng tới tu hành. Tay bên trên cũng sẽ không lưu bao nhiêu. Hai người này, nếu như là giàu có tu giả, làm sao sẽ tới loại này địa phương quỷ quái săn giết yêu thú? Lão ngư mở miệng nói ra. Chẳng qua cũng may, bọn hắn cái này hai thân quần áo, còn có giày, đều là chuẩn tiên bảo. Cái này túi càn khôn mặc dù là thấp nhất loại, một cái cũng có thể bán 10 khối tiên thạch. Cổ Phong an ủi một chút chính mình. Cái này lần thứ nhất âm người, thu hoạch cũng coi như không tệ. Chung vào một chỗ, cũng có gần 100 khối tiên thạch nhập trướng. Lão ngư không còn gì để nói. Cũng chính là tiểu tử ngươi đủ hung ác, áo quần đều không buông tha. Coi như ăn cướp là quỷ nghèo, một cái cũng có thể không sai biệt lắm có 50 tiên thạch thu hoạch. Đây nếu là ăn cướp 20 người, thì có 1000 tiên thạch a. Cổ Phong trong mắt phát sáng, cảm giác chính mình tìm được một đầu phát tài phương pháp tốt. Không sai, cái này xác thực so với săn giết yêu thú nhanh nhiều. Lão ngư cũng là mở miệng, lập tức nói, bất quá, nơi nào có nhiều như vậy cơ hội ăn cướp. Tiên đạo tu giả, đều là cẩn thận hung ác. Vừa mới cái kia hai tên ra hỏa tuyên dương, không có vấn đề. Cổ Phong mỉm cười. Cũng tại lúc này, sơn động bên ngoài một trận thanh âm truyền đến. Nghe nói không có, thổ lăng tinh hai người, bị một cái đại hồ tử ám toán. À, vậy chúng ta có thể muốn cẩn thận một chút. Hừ, cẩn thận cái gì? Cái này đại hồ tử nghe nói căn bản không có thực lực gì. Chỉ là vừa mới bước vào tiên đạo nhất giai không lâu. Thừa dịp cái kia thổ lăng tinh hai huynh đệ trọng thương, đem hắn âm. Cái này đại hồ tử có thể thật đủ âm hiểm. Chẳng qua gặp được chúng ta năm huynh đệ, liền đánh hắn răng rơi đầy đất. Đụng lên tiểu tử này, chúng ta cũng xem như một phen phát tài. Ngoặc kép, lão ngư nghe xong, lúc này không khỏi cười khổ. Tiểu tử ngươi, giỏi tính toán. Được, lão ngư, thần hồn dò xét nơi nào có yêu thú sao? Dĩ nhiên không phải, dò xét nơi nào có người cùng yêu thú liều đến lưỡng bại câu thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại lão ngư dưới sự trợ giúp. Cổ Phong mở ra âm người con đường, một gốc đại thụ phía trước, một tên mập mạp tu giả, thật vất vả chém giết hai cái chuẩn tiên thú, tu vi hao phí hơn nửa. Đột nhiên, hắn trước mặt, xuất hiện một cái đại hồ tử cường tráng đại hán. Ngươi là đại hồ, chấm ngoặc kép, mập mạp tu giả biến sắc, mà lời còn chưa nói hết, liền gặp người trước mắt. Không biết từ chỗ nào bên trong xuất ra một cái thô to hắc sắc xương cốt cây gậy. Tiếp lấy, bành, Cổ Phong mang trên mặt ý cười, nhanh chóng đem mập mạp này cướp sạch về sau, trên mặt toát ra một nụ cười. Người kế tiếp, lập tức, Cổ Phong quay người đi. Cổ Phong đi không lâu sau, mập mạp tu giả tỉnh lại, nhìn lấy chính mình một thân bại lộ tại không khí bên ngoài thịt béo. Lúc này tức giận đến toàn thân run rẩy. Đại hồ tử, bàn ra cùng ngươi không để yên. Ngoặc kép. Trong rừng rậm, hai tên tu giả, tranh đấu cùng một chỗ, đánh cho khó phân thắng bại. Oanh, sau một khắc, hai người tiên thuật đối oanh cùng một chỗ, tiếp lấy riêng phần mình phun máu lùi bước. Cái này chuẩn tiên thú, là ta phát hiện ra trước, hiện tại ngươi rời đi, ta tha ngươi không chết. Trong đó một tên mặt trắng nam tử mở miệng, đối diện, mặt đen tu giả mở miệng, hừ. Ngươi giờ đây tu vi đã không đủ ba thành, lão tử sẽ sợ ngươi. Mặt trắng nam tử hừ lạnh. Hừ, ngươi tu vi chỉ sợ cũng không đủ ba thành đi. Hôm nay ai thắng ai? Chấm ngoặc kép, bành. Hắn lời còn chưa nói hết, chính là cảm giác cái ót tiếp nhận trọng kích. Tiếp theo, chính là trực tiếp một đầu ngã xuống đất. Mặt đen tu giả, trợn mắt nhìn lấy mặt trắng nam tử tựa như vậy ngã xuống. Sau đó một cái giữ lại đại hồ tử cầm trong tay hắc sắc xương cốt cây gậy. Cường tráng đại hán liền là xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mặt đen tu giả, lúc này nghĩ đến gần nhất tại vạn thú tinh lưu truyền một cái tin đồn. Sắc mặt một bạch, ngươi là đại, chấm ngoặc kép, bành, ngoặc kép, vạn thú tinh. Một chỗ khác, ba tên nữ tử, quanh thân bên ngoài, khắp nơi yêu thú thi thể. Ba người đang ở hợp lực vây giết một đầu chuẩn tiên thú. Sư muội chúng ta nhanh lên động thủ. Nghe nói gần nhất ra một cái đại hồ tử, chuyên môn âm người, chúng ta cần phải đề phòng một chút. Sư tỷ, sợ cái gì? Ai chẳng biết, chúng ta Lam Hoa Tinh Tam Kiều uy danh. Cái kia đại hồ tử cấp hắn mấy cái gan cẩu cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Chính là, coi như không xem chúng ta bối cảnh, không xem thực lực chúng ta. Chúng ta như thế xinh đẹp động lòng người ba tỷ muội ở đây. Hắn hạ thủ được sao? Ngoặc kép, ba tên nữ tử không ngừng mở miệng. Trong đó một tên nữ tử cười nói. Ha ha, cho nên hai vị sư tỷ yên tâm. Bình thường đọ sức còn thôi. Nếu như là phía sau âm người âm nữ nhân. Cái này truyền đi, thế nhưng là đủ mất mặt. Chấm ngoặc kép, bành. Cái này nữ tử lời còn chưa nói hết. Chính là cảm giác đầu đau đớn một hồi truyền đến. Sau một khắc. Con mắt tối đen, chính là ngã xuống đất bên trên. Đại hồ tử, ngươi dám, chấm ngoặc kép, thình thịch, ung dung giải quyết tam nữ về sau. Cổ Phong đem yêu hạch thu lấy, lại đem ba người túi càn khôn thu lại. Lập tức nhìn lấy tam nữ nhạt nói. Xem ở các ngươi là nữ nhân địa vị bên trên. Tiên y cùng giày liền cho các ngươi giữ lại. Tại lão ngư thần hồn dò xét phía dưới. Cổ Phong mở ra âm người hình thức. Cứ như vậy, toàn bộ vạn thú tinh, giống như nhấc lên một trận bão táp. Huynh đệ, ngươi làm sao thân thể trần truồng? Chẳng lẽ ngươi cũng bị đại hồ tử? Chấm ngoặc kép, nãi nãi, cái này đại hồ tử quá âm. Quang minh chính đại đánh. Lão tử đánh hắn cái chân thứ ba. Ngoặc kép, cô nương, ngươi làm sao đầu bên trên có cái bao? Chẳng lẽ, cái này đại hồ tử? Lão nương cùng hắn không để yên. Ngoặc kép, tiền bối, người mặt làm sao sưng? Đại hồ tử, cái này đáng chết đại hồ tử. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đại hồ tử một tên, truyền khắp vạn thú tinh. Mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ tu giả, đều là hận hắn hận đến nghiến răng. Đại gia không chỉ là tức giận, càng nhiều là biệt khuất, bởi vì ai đều hiểu rõ. Đại hồ tử thực lực. Vẻn vẹn sơ nhập tiên đạo nhất giai, nếu như không là âm người, tùy tiện một cái tại tiên đạo nhất giai đỉnh phong tu giả đều có thể đánh bại hắn. Loại kia thật sâu khuất nhục cùng không cam lòng, tại trong lòng mỗi người không ngừng lên men, đạt tới một cái đỉnh điểm. Như vậy, vạn thú tinh bên trên, khắp nơi có thể thấy được, đầu bên trên sưng bọc lớn, vẻ mặt nổi giận tâm ý, đục người khoác lá cây nam tử. Bốn phía gào thét tìm kiếm đại hồ tử. Hai câu nói cũng là đã lưu truyền ra. Hèn hạ vô sỉ đại hồ tử, đoạt bảo đào y không lưu tình. Đồng thời, đại gia cũng không dám lại cùng yêu thú đánh đến trọng thương, cũng không dám lại cô đơn hành tẩu. Đều là bão đoàn mà đi. Tất cả mọi người đều chỉ có một cái mục đích, tìm được đại hồ tử, đánh cho tàn phế hắn. Không chỉ là báo thù, bởi vì đại gia hiểu rõ, cái này đại hồ tử đã âm hơn 10 người, tích lũy tài phú, đã cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể bắt lấy đại hồ tử, cái kia quả nhiên là một trận không nhỏ tạo hóa. P.S. âm không chừa một ai. Bằng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.